trong đàm phán, người Do Thái cũng thể hiện trí tuệ tuyệt vời của mình để đạt được những thành công nhất định. Mời các bạn theo dõi nội dung này trong chương 6, vận dụng trí tuệ quyết thắng trên bàn đàm phán. Cạnh tranh theo lý, quyết không khoan nhượng. Trong lịch sử Do Thái, cháu đời thứ 10 của Noah là Abraham đã từng có một cuộc đàm phán với Thiên Chúa. Abraham và Thiên Chúa có một giao ước, mỗi năm dân tộc Do Thái phải tế lễ cho Thiên Chúa. Khi thực hiện tế lễ, người Do Thái phải chuẩn bị các lễ vật gồm một con bò đực 3 tuổi, dê đực và gà rừng. Chúng phải được giết chết, cắt thành hai mảnh bằng nhau, với ý nghĩa nếu dân của Thiên Chúa dám vi phạm giao ước, số phận của họ cũng sẽ giống như những lễ vật kia. Một hôm, được tin dân của Ngài ở hai thành phố lớn đã vi phạm giao ước, Thiên Chúa bèn quyết định hủy diệt hai thành phố tội lỗi ấy. Abraham hay tin, không nỡ nhìn nhân dân của mình bị giết hại, thành phố bị phá hủy, nên đã thay mặt nhân dân đến đàm phán cùng Thiên Chúa. Trong cuộc đàm phán ấy, ông đã thể hiện được trí tuệ và lòng dũng cảm của một tổ phụ. Ông cất tiếng hỏi Thiên Chúa, nếu trong thành có 50 người chính trực, lẽ nào họ cũng bị hủy diệt chung với những người kia hay sao? Lẽ nào Ngài không thể vì những người chính trực kia mà tha thứ cho những người còn lại? Thiên Chúa thấy lời ông có lý, bèn nhượng bộ nói, nếu trong thành có 50 người chính trực, ta sẽ vì họ mà tha thứ cho cả thành. Thấy có hy vọng, Abraham lại mạnh dạn lên tiếng. Nếu chỉ thiếu 5 người nữa là đủ 50 người chính trực, phải chăng Ngài vẫn quyết định hủy diệt tòa thành ấy? Thiên Chúa lại nhượng bộ, Ngài đồng ý, nếu có 45 người chính trực trong thành, ta cũng sẽ tha thứ cho tòa thành ấy. Abraham lại khẩn thiết nài van. Nếu chỉ có 40 người thì sao? Thiên Chúa lại tiếp tục nhượng bộ. Abraham lại tiếp tục van nài. Cuối cùng, vị tổ phụ đưa ra một câu hỏi đầy hóc búa. Hủy diệt toàn bộ kinh thành có cả người tội lỗi và người chính trực, phải chăng là điều hợp với chính nghĩa? Thiên Chúa đương nhiên không muốn mang tiếng làm việc không hợp với chính nghĩa. Cuối cùng Ngài ưng thuận, nếu trong thành có 10 người chính trực, ta sẽ không hủy diệt thành ấy. Abraham nhận thấy nỗ lực của mình đã tới giới hạn cuối cùng. Tuy vấn đề chỉ được giải quyết trên mặt số lượng, chứ chưa thể giải quyết trên mặt chất lượng, nhưng ông cũng chỉ có thể làm được đến đó mà thôi. Điều khiến mọi người cảm thấy đáng tiếc là, cuối cùng Abraham vẫn không thể tìm được 10 người chính trực trong hai thành phố lớn ấy. Vị tổ phụ chăn dắt dân tộc Do Thái đành phải đau khổ nhìn nỗ lực và hy vọng của mình hóa thành bọt biển. Thiên Chúa đã kiên quyết thi hành nguyên tắc đã ký kết trong giao ước, giáng lửa và diêm sinh từ trời xuống tiêu diệt hai thành phố ngập tràn tội lỗi. Trong những cuộc đàm phán, bất kể đối phương có uy quyền, hùng mạnh đến mức nào, tác phong cạnh tranh theo lý vẫn được người Do Thái giữ vững. Họ luôn làm theo lý để bảo vệ lợi ích của mình. Theo lý hành động, quyết không khoan nhượng, đó là một trong những biểu hiện cho trí tuệ của người Do Thái trong hoạt động đàm phán. Chú trọng chi tiết và hình thức. Giáo lý Do Thái răn dạy các tín đồ của mình như sau. Sự đãi ngộ mà một người nhận được nơi quê hương mình là do phong độ quyết định, tại một thành phố khác thì do trang phục quyết định. Theo cách nói đó, tại quê hương, trang phục hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến sự đánh giá đối với một con người. Bởi vì những người đồng hương đã hiểu rõ về đạo đức, ngôn ngữ, hành vi của người đó. Một khi anh ta đi đến vùng đất khác, người ta muốn đánh giá tất nhiên phải dựa vào ngoại hình, trang phục và cử chỉ, lời nói của anh ta. Vì vậy, thương nhân Do Thái rất chú trọng hình thức bên ngoài của mình và những chi tiết nhỏ nhặt trong mỗi cuộc đàm phán. Khi đàm phán, thương nhân Do Thái rất chú ý đến phong cách ăn mặc của đối tác để phán đoán nguồn lực tài chính của họ. Nếu bạn ăn mặc quá nghèo nàn giản dị, thương nhân Do Thái sẽ mất niềm tin đối với bạn, thậm chí không còn hứng thú đàm phán giao dịch với bạn nữa. Ngoài chuyện ăn mặc, thương nhân Do Thái cũng rất xem trọng đến những yếu tố như thời gian, địa điểm, nhân viên phục vụ trong buổi đàm phán, vì một nơi chật hẹp đôi khi cũng làm ảnh hưởng đến kết quả của cuộc đàm phán. Những cuộc đàm phán có tính chất quan trọng đương nhiên phải được tiến hành trong văn phòng, nhà khách hoặc phòng hội nghị. Những cuộc đàm phán có tính chất thông thường có thể được tiến hành trên bàn ăn, không khí sẽ càng thêm phần thân mật. Khi đàm phán, có hay không sự xuất hiện của tổng giám đốc hoặc chủ tịch hội đồng quản trị sẽ tạo ra hiệu quả đàm phán hoàn toàn khác nhau. Trong quá trình đàm phán, lời nói cử chỉ nhất định phải thể hiện sự văn minh lịch sự. Lời nói phải thể hiện được sự thông minh, cơ trí, dí dỏm. Tuyệt đối không được buông ra những lời thô tục thiếu văn hóa. Kiến thức uyên bác là lợi thế trong đàm phán. Càng tiếp xúc với người Do Thái, bạn càng cảm nhận được học thức uyên bác của họ. Chủ đề của họ có thể liên quan đến mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, lịch sử, thể dục, âm nhạc, quân sự, thời sự, kim cổ Đông Tây. Dường như không có chuyện gì là họ không biết, không có đạo lý gì là họ không thông. Thương nhân Do Thái một mặt tính toán hết sức cẩn trọng, một mặt lại phấn đấu phi thường, luôn luôn ghi chép. Bất cứ điều gì liên quan đến mình, họ đều ghi chép lại tất cả. Thông thường, họ sẽ lấy tờ giấy bạc trong bao thuốc lá, ghi chép lên mặt sau của nó, khiến người khác có cảm giác họ rất hời hợt với mọi chuyện. Sau đó, họ mới tiến hành chỉnh lý lại một cách thận trọng. Trong đàm phán, thương nhân Do Thái thường ghi lại những hạng mục quan trọng như ngày tháng, kim ngạch, thời hạn giao hàng và địa điểm. Tất cả đều phải rõ ràng minh bạch, không được có sự sai sót. Một lần nọ, do thời hạn giao hàng quá gấp, phía doanh nghiệp Nhật Bản cố ý lảng tránh, họ nói với doanh nhân Do Thái. Hình như trong lúc giao dịch, thời hạn giao hàng được định là vào ngày đó, tháng đó. Thưa ông có nhớ lầm hay không? Thương nhân Do Thái lấy tờ giấy bạc được ghi chép cẩn thận, ông trả lời một cách thẳng thắn. Không, chính ông đã nhớ lầm, chính xác phải là ngày hôm nay, tôi đã ghi chép hết sức rõ ràng và chính xác. Đối với những hành động cẩu thả, dối trá, thương nhân Do Thái sẵn sàng hủy bỏ giao ước hoặc tố cáo bạn vi phạm giao ước, buộc bạn phải ra tòa và đền bù thỏa đáng cho những tổn thất của họ. Thương nhân Do Thái tham gia hoạt động kinh doanh tuyệt đối không có chuyện hàm hồ cẩu thả, trí nhớ lại chính xác siêu phàm, tất cả những yếu tố đó đương nhiên trở thành một điều kiện hết sức thuận lợi cho họ giành được ưu thế, đạt được thành công. Trong quan hệ mậu dịch quốc tế, thương nhân Do Thái không chỉ nổi tiếng vì tài năng kinh doanh của mình, mà còn rất nổi tiếng vì thói quen thích mặc cả. Ngay cả đến người Do Thái cũng tự chế giễu về tính cách thích mặc cả của mình trong những câu chuyện cười. Kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi câu chuyện đi đây để thấy được sự thích mặc cả của người Do Thái. Avram bước vào cửa hiệu và bắt đầu trả giá. Món hàng có gắn bảng giá 15 đô la đã được trả xuống còn 10 đô la, rồi tiếp tục hạ xuống 9,97 đô la. Anh ta vẫn chưa hài lòng, hy vọng có thể tiếp tục trả giá xuống mức 9,96 đô la. Nhân viên bán hàng lên tiếng, đó đã là giá thấp nhất rồi, không thể rẻ hơn được nữa. Avram vẫn kiên nhẫn đòi nhân viên bán hàng phải giảm xuống mức 9,96 đô la. Nhân viên bán hàng tỏ ý không bằng lòng. Tuyệt đối không thể, dù chỉ một đồng cũng không thể hạ xuống được nữa. Avram vẫn chưa tỏ ý đầu hàng. Nhân viên bán hàng lại lên tiếng, thưa ông, chỉ vì một xem mà cứ kỳ kèo với nhau thì thật là chuyện không đáng. Sự thật là chúng tôi không thể hạ giá thấp hơn được nữa. Lâu nay ông đều mua nợ ở chỗ tôi, nay thêm một xem thì cũng có quan hệ gì đâu. Avram đáp lời, sở dĩ tôi kỳ kèo bất giá là vì tôi rất yêu chuộng hàng hóa ở chỗ các anh. Giảm được một xem, nhỡ có bị tôi quỵt nợ. Chẳng phải cửa hàng của các anh đã bớt tổn thất được một sen đó sao? Thích mặc cả là một chuyện, mặc cả như thế nào lại là một chuyện khác. Các thương nhân Do Thái đã cho chúng ta những nguyên tắc cơ bản. Thứ nhất, trên thực tế, mặc cả là vấn đề ai có thể thuyết phục ai trong hoạt động mua bán song phương. Cùng một thương phẩm, bên bán luôn tìm mọi cách để nói là tốt, bên mua cũng cố gắng để nói chưa đạt. Thứ hai, trả giá cần phải nêu được lý do. Bởi lòng tìm vết là điều cần thiết phải làm. Nhưng đó phải là những khuyết điểm không mang tính thực chất và có thể khắc phục được. Có một nông dân Do Thái tên là Billy lên chợ mua được một con ngựa. Vừa về đến nhà, ông đã hớn hở khoe với vợ. Hôm nay ở đầu đường, tôi đã mua được một con ngựa từ một người Gibi. Con ngựa giá 100 đồng mà tôi mua chỉ mất có 50 đồng. Tốt quá rồi, 50 đồng đã mua được một con ngựa tốt. Có điều cũng chẳng tốt gì lắm, bởi vì nó chỉ là một con ngựa nhỏ. Thế không đáng giá 50 đồng sao? Có điều ngựa rất khỏe mạnh. Ôi, nhỏ nhưng khỏe mạnh, đương nhiên rất tốt. Tốt gì mà tốt, đó là một con ngựa bị què chân. Cái gì? Ngựa què chân? Mua một con ngựa như thế để làm gì? Tôi đã chữa trị cho con ngựa ấy rồi. Tôi đã rút ra được một cây đinh ở móng sau của nó, sau đó lại dùng thuốc đắp lên, bây giờ nó đã không còn què nữa. Ông thật là người may mắn, chỉ dùng 50 đồng đã mua được một con ngựa tốt. Câu chuyện chỉ là một đoạn đối thoại giữa hai vợ chồng nhưng đã biểu hiện được toàn bộ bí quyết đàm phán trả giá của người Do Thái. Đứng từ góc độ người bán, câu chuyện cũng cung cấp rất nhiều kinh nghiệm cho việc đàm phán giá cả. Trước tiên, phải có sự chuẩn bị tốt trước sự mặc cả của bên mua. Vì vậy, trước tiên cần phải đẩy giá bán lên cao, thậm chí có thể lên 200% đến 300% giá thật. Người mua không trả giá xuống quá cái mức ấy, bên bán tự nhiên sẽ kiếm được tiền. Trả xuống bằng hoặc thấp hơn giá ấy thì nhất quyết không bao giờ bán. Quyền chủ động đều nằm cả trong tay mình. Thứ hai, đối với những lời chê bai của bên mua, nhất thiết phải đưa ra được những câu trả lời tích cực, biến khuyết điểm thành ưu điểm. Cuối cùng, đối với những sai lầm rõ ràng của bên mua, bên bán cũng không được khinh suất, càng không được tỏ ý đắc thắng. Không ít người vì thiếu cảnh giác mà mất cả vốn lẫn lời. Nắm bắt được những nguyên tắc mặc cả trên đây, vận dụng linh hoạt vào trong kinh doanh chắc chắn sẽ mang lại những hiệu quả nhất định. Đứng trên góc độ của đối phương để suy xét vấn đề. Chọc giận đối phương là một mánh khóe trong đàm phán của người Do Thái. Khi đàm phán, người Do Thái luôn đến đúng hẹn, thái độ khi gặp mặt cũng hết sức hòa nhã. Tuy nhiên, một khi tiến hành đàm phán, họ lại tỏ ra hết sức xem trọng vấn đề tiền bạc, một đồng một cắc cũng phải tính toán so đo. Chỉ vì một chi tiết nhỏ nhặt chưa được làm rõ trong bản hợp đồng, họ cũng có thể tranh cãi với đối tác đến đỏ mặt tía tai. Trong lúc đàm phán, ấn tượng mà người Do Thái để lại cho các đối tác là bất cứ chuyện gì họ cũng muốn làm cho thật rõ ràng. Thông thường, đàm phán với người Do Thái, kết quả của ngày đầu tiên chỉ là một cuộc cãi vã. Chiêu thức ấy vẫn được người Do Thái áp dụng trong cuộc đàm phán ngày hôm sau. Nếu đối thủ không giữ được bình tĩnh, anh ta sẽ càng trở nên nôn nóng, hấp tấp. Lúc này, người Do Thái sẽ lập tức chộp lấy cơ hội, tìm cách chọc giận đối phương thêm lần nữa, buộc họ phải đàm phán với mình trong lúc không được bình tĩnh. Mặc dù bên ngoài trong họ cũng đang vô cùng tức giận, nhưng thực tế thì họ lại vô cùng bình tĩnh. Chính xác hơn, họ đang dùng kế khích tướng để đánh đòn tâm lý với đối phương. Dưới sự khiêu khích có chủ ý của người Do Thái, đôi bên đi đến ký kết hợp đồng trong tình trạng còn đang tranh cãi, nóng nảy và phần thua thiệt đương nhiên thuộc về đối phương. Mặt khác, người Do Thái cho rằng, bất luận đôi bên tranh cãi đến mức độ nào, đều cần phải giữ lại đôi chút thể diện cho đối phương. Bởi vì, trong cách nhìn của họ, nếu để đối phương cảm thấy mất mặt trong cuộc đàm phán, dẫn đến tổn thương tình cảm, thì dù là một cuộc giao dịch tốt, khả năng để lại những hậu quả là khó lòng tránh khỏi, ảnh hưởng xấu đến lần giao dịch sau. Quan điểm và cách vận dụng của người Do Thái đối với vấn đề tâm lý trong đàm phán, một lần nữa đã thể hiện được trí tuệ của người Do Thái. Có một câu chuyện ngụ ngôn Do Thái hết sức thú vị như sau. Có một anh mù xách đèn lồng bước đi trong đêm tối đen như mực. Một người từ phía trước đi lại, thấy anh ta mù thì ngạc nhiên hỏi. Anh là người mù, tại sao lại còn đốt đèn? Anh mù bình thản trả lời. Tôi thắp đèn để người không mù có thể nhìn thấy được tôi. Đó là trí tuệ đã được người Do Thái hun đúc trong mấy ngàn năm lưu tán của dân tộc mình. Do Thái là một dân tộc nhỏ yếu, để tự bảo vệ được mình, họ chỉ có thể dựa vào phương pháp người mù thắp đèn lồng. Để người thống trị nhìn thấy được giá trị của mình, từ đó mới có được hy vọng tiếp tục sinh tồn. Người Do Thái cho rằng, đàm phán là để hợp tác, đánh đổ bất kỳ bên nào đều không phải là mục đích của việc đàm phán. Vì vậy, trong lúc đàm phán, họ sẽ luôn đứng trên góc độ của đối phương để suy xét vấn đề, đồng thời chủ động quan tâm đến đối phương, thắp lên một ngọn đèn lồng cho đối phương. Cũng chính nhờ vào điều này, người Do Thái thường rất dễ giữ được tình hữu nghị với đối tác trong những cuộc đàm phán, thúc đẩy đàm phán nhanh chóng đi đến thành công. Nên đàm phán với người có quyền đưa quyết định. Trong đàm phán, người Do Thái luôn chủ trương chỉ nên bắt tay với người có quyền đưa ra quyết định. Trong mắt của người Do Thái, cấp bậc của người đàm phán càng cao càng có nhiều khả năng đáp ứng yêu cầu của mình. Vì sao? Vì người ở cấp bậc cao sẽ có cái nhìn bao quát vấn đề hơn và xử lý tốt những tranh chấp có thể xảy ra. Vả lại, do có quyền quyết định lớn hơn, họ sẽ mạnh dạn đưa ra những quyết định mạo hiểm hơn. Vì vậy, khi muốn gặp gỡ một người nào đó, người Do Thái trước tiên sẽ tìm hiểu rõ người này là ai, giữ chức vị gì, có thể đưa ra những quyết định gì. Một khi đã nắm rõ những vấn đề trên đây, người Do Thái sẽ rất lễ độ, nhưng cũng không kém phần thẳng thắn đặt câu hỏi với đối tác của mình. Anh có thể cải thiện tình hình này được không? Anh có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này được không? Hoặc là, anh có đủ thẩm quyền để thực thi những việc mà tôi đề xuất hay không? Nếu đáp án là phủ định, họ sẽ lập tức tìm cách ngừng cuộc đàm phán, đi tìm một đối tác khác có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của họ. Khi đàm phán, chắc chắn sẽ không có người nào có được quyền quyết định tuyệt đối. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể hy vọng được bắt tay với một người có được quyền lực tương đối. Một khi đã ký kết giao ước, người Do Thái sẽ nghiêm túc chấp hành, nỗ lực thực hiện lời hứa với thái độ chân thành. Khoasachnói.com.vn đang giới thiệu đến các bạn chương 6. Vận dụng trí tuệ, quyết thắng trên bàn đàm phán. Tiếp tục, Khoasachnói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một vụ án kinh điển về đàm phán. Đó là Châu Phi, đại chiến công ty Sanyo. Câu chuyện của Châu Phi. 1. Thu nhập thông tin tình báo. công ty tiêu thụ thiết bị điện tử Trophy ở Hà Lan dự định nhập khẩu một lô đồng hồ từ công ty Sanyo của Nhật Bản. Hai tuần trước khi tiến hành đàm phán, Trophy đã mời một luật sư Nhật Bản làm cố vấn của mình, đồng thời yêu cầu vị luật sư này nhanh chóng thu thập các thông tin tình báo có liên quan đến công ty Sanyo. Thông qua cuộc thăm dò, ông đã phát hiện được rất nhiều thông tin thú vị. Tình hình tài chính mấy năm gần đây của công ty Sanyo không được tốt, đang nỗ lực tìm hướng cải thiện. Số đồng hồ dùng trong du lịch và để giường mà phía công ty Sanyo dự định cung cấp cho Trophy trong lần giao dịch này đã được bán cho một công ty ở Đài Loan và một xưởng sản xuất khác ở Nhật Bản chế tạo. Công ty Sanyo thuộc loại hình công ty gia đình, hiện đang được điều hành bởi thế hệ thứ hai, tác phong của tổng giám đốc là rất vững vàng, thực tế. Sau khi đến Nhật Bản, Trophy lập tức bắt tay nghiên cứu các hạng mục có liên quan đến việc đàm phán. Cuối cùng, ông và vị luật sư đi đến thống nhất đối với đơn giá sản phẩm, điều khoản chi trả, cùng với những chi tiết liên quan khác sẽ được quyết định trong cuộc gặp gỡ sắp đến. 2. Bố trí cạm bẫy đàm phán. Cuộc đàm phán giữa Trophy và công ty Sanyo sắp được bắt đầu. Công ty Sanyo đã soạn thảo sẵn một bản hợp đồng. Sau khi tiến hành thương thảo với hai vị luật sư của mình, Trophy đã tìm một sách lược đàm phán xoay quanh bản hợp đồng này. Trong phương án ban đầu do phía công ty Sanyo đề xuất, có một điều khoản liên quan đến vấn đề trọng tài khi xảy ra tranh chấp giữa đôi bên. Theo đề nghị của công ty Sanyo, việc giải quyết vấn đề tranh chấp sẽ được tiến hành tại thành phố Osaka của Nhật. Bây giờ, vấn đề quan trọng mà Trophy đang phải cân nhắc là bản hợp đồng có khả năng xảy ra tranh chấp hay không? Nguyên nhân xảy ra tranh chấp sẽ là gì? Rốt cuộc thì tiến hành trọng tài hay tố tụng sẽ có lợi cho mình hơn? Đối với Trophy, vấn đề dễ phát sinh nhất là hàng hóa nhận được có chất lượng không phù hợp với yêu cầu đặt hàng của mình. Theo quy định bên trong bản hợp đồng phát thảo, hàng hóa phải được giao đến trước, sau đó mới tiến hành thanh toán tiền hàng. Vì vậy, một khi chất lượng hàng hóa xuất hiện vấn đề, ông hoàn toàn có quyền từ chối việc thanh toán. Ngược lại, công ty Sanyo nhất định sẽ lấy cớ hàng hóa phù hợp yêu cầu chất lượng để đưa ra tố tụng. Trong tình huống đó, tiến hành trọng tài Nhật Bản là hết sức bất lợi cho ông. Nhưng nếu chuyển địa điểm tiến hành trọng tài đến Hà Lan, công ty Sanyo nhất định sẽ phản đối. Để giải quyết mâu thuẫn, ông đưa ra chủ trương của mình như sau. Chúng ta đều hiểu sự phiền phức của tổ chức trọng tài, chẳng ai muốn dính líu đến những chuyện tranh chấp ấy. Nhưng để tránh được những chuyện bất trắc có thể xảy ra, tốt hơn chúng ta nên nhờ đến phán quyết của tòa án Nhật Bản. Đó chính là sách lược mà Trophy đã sử dụng. Đôi bên một khi xuất hiện tranh chấp, phán quyết của tòa án Nhật Bản sẽ vô hiệu lực ở Hà Lan. Dù phía Sanyo có thắng kiện ở Nhật Bản, họ cũng không thể buộc ông thi hành những điều khoản đó. Như vậy, nếu thực sự nảy sinh tranh chấp, ông hoàn toàn có quyền không phải xuất hiện trước tòa. Đến cả phí tố tụng cũng không phải bỏ ra đồng nào. Nếu đề nghị này được thông qua, ông đương nhiên trở thành người chiếm thế thượng phong. 3. Khéo léo khống chế tiến độ đàm phán. Bắt đầu đàm phán, trước tiên, Trophy đưa ra một vài lời phát biểu đơn giản, ngắn gọn. Tuy tôi đã được đến nhiều quốc gia, nhưng đất nước Nhật Bản xinh đẹp lại làm tâm hồn tôi trở nên hân hoan vui sướng hơn nhiều. Chất lượng sản phẩm của quý công ty là rất đáng tin cậy, rất có tiềm lực phát triển. Nếu có thể xâm nhập vào thị trường châu Âu, đó sẽ là một điều rất có lợi cho cả hai phía chúng ta. Vì vậy, chúng tôi rất hy vọng đôi bên có thể xây dựng một quan hệ hợp tác tốt đẹp với nhau. Lời phát biểu tuy ngắn gọn, nhưng đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của phía đối tác Nhật Bản. Không khí cuộc đàm phán sau đó đã diễn ra hết sức thuận lợi. Các hạng mục như chủng loại đồng hồ, đại lý khu vực, kỳ hạn hợp đồng hầu như đều có được tiếng nói chung. Trên thực tế, đó chính là bầu không khí mà Trophy hy vọng có được. Ông cố ý nêu ra những vấn đề nhỏ này để tiến hành thảo luận. Bắt đầu từ những vấn đề dễ dàng giải quyết, đó là một trong những bước căn bản trong quan hệ đàm phán. Vì khi bắt đầu đàm phán, đôi bên hãy còn xa lạ, vẫn còn đôi chút cảnh giác. Vội vã đi vào trọng tâm của vấn đề, nếu cách nhìn quá khác biệt, cuộc đàm phán rất khó tiến triển. Trước dễ sau khó, có thể tăng thêm sự hiểu biết và tình cảm giữa đôi bên. Một khi phần lớn các điều khoản đã đạt được sự nhất trí, chỉ còn tồn tại một hai vấn đề mâu thuẫn, đôi bên tất nhiên sẽ nỗ lực giải quyết khúc mắc, tránh để xảy ra một kết cục đáng tiếc. 4. Nhát kiếm vô hình. Cuộc đàm phán bắt đầu đi đến khúc quanh đầu tiên. Theo ý kiến của công ty Sanyo, một khi sản phẩm đồng hồ do họ sản xuất gặp phải những tranh chấp về kiểu dáng thiết kế, thương hiệu và bản quyền thiết kế từ một đơn vị thứ ba, Trophy hoàn toàn không thể chấp nhận điều kiện trên, vì khả năng xuất hiện tình huống trên đây là rất cao. Một khi thực sự xảy ra tình huống trên, Trophy phải một mình gánh vác chi phí tố tụng và tổn thất cho không bán được sản phẩm, thiệt hại rõ ràng là rất lớn. Về điểm này, công ty Sanyo cương quyết không chịu nhượng bộ. Thực ra, sở dĩ Trophy đề xuất một ý kiến khác là để che giấu dụng ý mặc cả đối với lô hàng sắp tới. vì nếu đối phương đã kiên quyết không chịu nhượng bộ ở điểm này, đương nhiên họ sẽ không thể không tiếp tục nhượng bộ ở những điểm khác. Quả không ngoài dự liệu, phía đại biểu Nhật Bản chấp nhận có thể bảo đảm chất lượng sản phẩm của họ, nhưng muốn đảm bảo sản phẩm của họ không giống với sản phẩm của các nhà sản xuất khác thì họ kiên quyết không chịu đáp ứng. Đôi bên cứ giữ vững lập trường của mình, mãi một lúc sau, Chauvet mới đề xuất phương án của mình. Một khi xuất hiện tình huống trên mà việc tố tụng lại thất bại, phía chúng tôi phải gánh chịu hai tổn thất lớn. Thứ nhất là chi phí cho việc tố tụng, thứ hai là chi phí bồi thường. Phía chúng tôi có thể gánh vác chi phí tố tụng, riêng khoản chi phí bồi thường sẽ do bên quý công ty gánh vác, các vị nghĩ thế nào? Không. Như thế, mỗi bên sẽ gánh chịu một nửa tổn thất. Không. Phía công ty Sanyo trả lời dứt khoát. Bây giờ không khí của cuộc đàm phán đã bắt đầu căng thẳng. Nếu đã như vậy, phần gánh vác trách nhiệm của công ty sẽ được hạn chế ở con số 50 triệu yên. Đại biểu của công ty Sanyo vẫn nhất quyết cự tuyệt, Chauvet lại nhường thêm một bước. Phía chúng tôi sẽ đảm bảo lượng tiêu thụ mỗi năm thấp nhất là 100 triệu yên. Phần gánh vác trách nhiệm của phía các ngài sẽ giảm xuống còn 40 triệu yên. Thái độ của đại diện Sanyo bắt đầu có sự dao động, nhưng đáp án cuối cùng vẫn là không. Đối với việc này, Chauvet biết đối phương sẽ không chịu nhượng bộ, nhưng vẫn kiên quyết theo đuổi không thôi. Thực ra, ông hoàn toàn có dụng ý khi thực hiện chuyện này. Thứ nhất là cố ý tạo ra chướng ngại cho cuộc đàm phán, vì nếu để cuộc đàm phán diễn ra quá thuận lợi, đối phương sẽ nảy sinh nghi ngờ. Thứ hai là cố ý để cho đối phương giành được ưu thế trong vấn đề nhỏ này, từ đó buộc đối phương phải có những bước nhượng bộ nhất định trong những vấn đề quan trọng kế tiếp. Bây giờ, Chauvet đột nhiên nói, bản thân tôi xưa nay không hề có thiện cảm với phương thức nhờ đến trọng tài. Theo hiểu biết của tôi, tòa án Nhật Bản hết sức công minh, vì vậy tôi đề nghị, từ nay về sau nếu có tranh chấp, mọi phán quyết sẽ do tòa án Nhật Bản thực hiện. Đối với đề nghị này, đại diện Sanyo rất vui vẻ chấp nhận. Sở dĩ họ vui mừng, một là vì họ nghĩ việc kiện tụng trên chính đất nước của mình sẽ là một lợi thế. Thứ hai là, cuối cùng họ đã có thể gật đầu đáp ứng một điều kiện của đối phương mà không cảm thấy bị thiệt hại. Trong cuộc đàm phán này, bên ngoài thì có vẻ như Chauvet phải liên tục nhượng bộ, rơi vào thế bị động, đồng thời cũng thể hiện được thành ý của mình trong cuộc đàm phán. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là những đòn giả để che giấu một nhát kiếm vô cùng lợi hại. Cuối cùng thì phía Sanyo cũng đã trúng kế của ông. Các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục theo dõi để xem Chauvet chiến thắng trong cuộc đàm phán như thế nào. Dùng tình cảm và lợi ích thuyết phục đối phương. Cuộc đàm phán tiến đến giai đoạn cuối cùng về vấn đề giá cả. Khởi đầu, phía Sanyo đưa ra đơn giá là 2.000 yên, Chauvet trả xuống 1.600 yên. Sau đó, phía Sanyo giảm xuống còn 1.930 yên, Chauvet tăng lên 1.650 yên. Đàm phán lại tiếp tục rơi vào bế tắc. Đây là bản hợp đồng gồm 24 điều khoản mà đôi bên đã bỏ ra hơn nửa năm để soạn thảo. Lại phải trải qua mấy ngày thương thảo mới có thể đi đến một kết quả hầu như đã thống nhất với nhau. Hiện nay chỉ còn khúc mắc một vài trăm yên trong vấn đề đơn giá mà vẫn không thể giải quyết ổn thỏa được, chúng tôi cảm thấy thật sự đáng tiếc. Chúng ta đều hiểu rằng, giá cả cao, lượng tiêu thụ tất yếu sẽ giảm. Giá cả thấp, lượng tiêu thụ tự nhiên sẽ tăng cao. Mà lợi ích của chúng ta gắn liền với nhau, tại sao lại không thể nỗ lực tìm ra một giá thích hợp mà đôi bên đều có thể chấp nhận kia chứ? Tiếp đó, với một thái độ hết sức ôn hòa, ông cho biết mình đã sớm tìm được một thương hiệu khác từ Đài Loan. Đối với phía chúng tôi, tính nguy hiểm khi bước chân vào một thị trường mới là rất lớn. Sản phẩm của quý công ty lại rất xa lạ với thị trường châu Âu. Chúng tôi không còn gì để bảo đảm mình sẽ đủ sức đánh bại các đối thủ cạnh tranh khác. Thông qua mấy ngày đàm phán, các vị đã có thể thấy được thành ý của chúng tôi. Tuy vậy, đơn giá mà quý công ty đưa ra thực sự là quá cao. Chúng tôi tin rằng với đơn giá mà chúng tôi đã đưa ra, nhất định sẽ mua được những sản phẩm có chất lượng tương đương từ phía Đài Loan hoặc Hồng Kông. Đương nhiên, tôi hoàn toàn chưa có ý định tìm đến một địa chỉ khác. Nhưng chỉ ít, giá nhập hàng từ phía quý công ty cũng không thể quá cao so với những nhà sản xuất khác. Với những ngôn từ hết sức uyển chuyển, sử dụng sách lược tình cảm, kết hợp với phân tích quan hệ lợi hại đã tỏ ra có sức thuyết phục rất lớn. Những lời tâm sự hết sức tình cảm ấy rõ ràng đã hàm chứa một lời cảnh báo. Nếu phía các ngài tiếp tục không ưng thuận, chúng tôi sẽ tiến hành thương thảo với những đối tác khác. Đại diện của Sanyo hiểu rõ, đó không phải là một lời đe dọa suông, cần phải cẩn trọng suy xét. 6. Thông điệp cuối cùng của Chauvet. Bây giờ, chúng tôi sẽ tiếp tục có một bước nhượng bộ quan trọng, đó là đưa đơn giá lên mức 1.700 yên. Trên mặt giá cả, phía chúng tôi xem như đã hoàn thành bản hợp đồng này, phần còn lại là xem xét thái độ của phía các ngài. Bây giờ tôi phải trở về khách sạn để chuẩn bị hành lý và thủ tục về nước, xin quý công ty thận trọng suy xét việc hơn. 2 giờ sau, tôi hy vọng có thể đến nghe tin tức tốt từ phía quý vị. Thực ra, đó chính là thông điệp sau cùng của Trophy để thoát khỏi tình thế bế tắc. Đương nhiên, đồng ý hay không, quyền quyết định hoàn toàn nằm ở công ty Sanyo. Nhưng lời phát biểu cứng rắn của ông đã thể hiện một thái độ kiên quyết không nhượng bộ, gây ra một áp lực đáng kể lên đối phương. Kết quả, phía công ty Sanyo đã bị trúng kế. Thường vụ hội đồng quản trị của công ty đã lên tiếng. Về cơ bản, chúng tôi đã đồng ý chấp nhận giá cả do phía ngài đưa ra. Nhưng có thể nào tăng thêm một chút được không? Trophy im lặng hồi lâu, lấy máy tính ra bấm bấm một hồi, cuối cùng lại cầm lấy hợp đồng, sửa con số 1.700 yên trước đây thành 1.720 yên, sau đó mỉm cười nói. 20 yên này xem như là sự ưu ái mà cá nhân tôi gửi tặng cho quý công ty vậy. 7. Đại kế thành công. 3 năm sau khi ký kết hợp đồng, công việc giao dịch của đôi bên tỏ ra hết sức thuận lợi, nhưng rồi đột nhiên lại xảy ra một cuộc tranh chấp ngoài ý muốn. Một công ty S của Mỹ lên tiếng sản phẩm của công ty Sanyo có kiểu dáng tương tự với sản phẩm của công ty họ. Trophy lập tức cho luật sư tiến hành điều tra. Thái độ của công ty Sanyo đối với việc này là vô cùng tiêu cực. Họ đã trì hoãn trong suốt 4 tháng mà không thể đưa ra được một lời phúc đáp rõ ràng. Trophy đành phải ngưng tiêu thụ loại đồng hồ kể trên, đồng thời viết thư cho công ty S, đề nghị họ trực tiếp thương nghị vấn đề bồi thường với công ty Sanyo. Cũng do thái độ của công ty Sanyo, Trophy đã từ chối thanh toán 200 triệu yên tiền hàng còn thiếu. Thế là công ty Sanyo lại hùng hổ phái người đến gặp Trophy. Người đại diện của Sanyo lên tiếng, nhái theo kiểu dáng đồng hồ là một chuyện, tiền thiếu của Trophy lại là một chuyện khác. Trophy bình thản đáp, cách hành xử của công ty Sanyo đã khiến chúng tôi phải chịu những tổn thất quá lớn về cả mặt kinh tế và uy tín làm ăn. Đúng lý thì công ty Sanyo phải đứng ra bồi thường cho phía chúng tôi. Lập luận của Trophy đương nhiên hợp lý. Phía công ty Sanyo đã bán hai dòng sản phẩm gần như giống nhau hoàn toàn cho hai công ty tiêu thụ khác nhau. Đó là một hành động lừa dối, gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Trophy. Sau một hồi đàm phán, đôi bên vẫn không thể tìm ra được một điểm chung nào. Cuối cùng công ty Sanyo quyết định đưa sự việc lên tòa án Osaka. Bây giờ, công ty Sanyo vẫn chưa nắm hết những quy tắc kiện tụng quốc tế. Không lâu sau, tổng giám đốc của công ty Sanyo mang theo một luật sư đến gặp luật sư người Nhật của Trophy, tuyên bố sẽ đến Hà Lan khởi kiện. Vị luật sư của Trophy chậm rãi nói. Trên hợp đồng đã quy định, đôi bên đồng ý chỉ chọn tòa án Osaka giải quyết mọi tranh chấp, vì vậy cho dù ngài có bỏ công chạy đến Hà Lan, tòa án Hà Lan cũng sẽ không chịu thụ lý. Điều này chẳng phải là quá hoang đường hay sao? Tổng giám đốc công ty Sanyo bực dọc nhìn vị luật sư của mình. Khả năng xảy ra chuyện đó là rất cao, vị luật sư của Sanyo thẳng thắn thừa nhận. Sau mấy tháng nhằn co không có kết quả, luật sư của Trophy quyết định đưa ra con chủ bài cuối cùng. Thưa ngài tổng giám đốc, cứ xem như tôi đã có sự nhầm lẫn trong việc lý giải các điều khoản pháp luật. Nhưng giả như phán quyết của tòa án Nhật Bản có hiệu lực tương tự tại Hà Lan, quý công ty vẫn không thể lấy được một đồng nào từ tay của Trophy. Ngài cũng biết rằng, khoản thuế thu của hầu hết các quốc gia châu Âu đều rất nặng nề. Vì vậy, có rất nhiều người đã đến Hà Lan, là nơi có mức thu thuế tương đối thấp, để thành lập các công ty túi da. Mọi thứ của công ty đều nằm trong túi da của ông chủ, không hề có một tài sản thực tế nào. Công ty của Trophy cũng như vậy, tiền của công ty nằm ở đâu, chỉ có một mình ông ta biết được, có thể nằm ở ngân hàng Thụy Sĩ. Chiêu bài cuối cùng này đã thực sự đánh bại tổng giám đốc của công ty Sanyo. Không còn biện pháp nào. Ông ta đành phải bãi tố Trophy. Cuối cùng, đôi bên đi đến thỏa thuận. Trophy trả lại cho công ty Sanyo 40 triệu yên, 160 triệu yên còn lại được dùng để bồi thường cho công ty S của Mỹ. Vừa giới thiệu đến các bạn chương 6, vận dụng trí tuệ, quyết thắng trên bàn đàm phán.